99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1613, chương 1623, nam nhân khác hài tử. Diệp Du Du tại điện thoại cho Diệp Điềm ghi chú là trước đó đánh. Chỉ có một chữ: mẹ. Trước kia thời điểm, còn chẳng qua là cảm thấy Diệp Điềm khả năng càng yêu chuộng tại gia đình mới một chút. Cho nên, đối với mình nàng chỉ là khuyết thiếu một chút yêu mến. Dù sao, ai cũng có cuộc đời mình. Nhưng là tại trải qua quan khuyết dã chuyện này về sau. Diệp Du Du trong lòng triệt để lạnh. Diệp Điềm đem quan khuyết dã coi là mình ra. Nhưng là đối với chân chính con gái ruột, ngược lại có loại nói không nên lời xa lánh cảm giác. Nàng coi nàng là mẹ, nàng lại coi nàng là thành cái gì? Tâm đã sớm lạnh thấu, nhìn xem không ngừng vang lên điện thoại, mặt cái chữ kia, cực kỳ châm chọc, theo yên lặng, Diệp Du Du cũng không tính nhận, tiếp lấy nhét vào túi sách bên trong. Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua, nói, sao không tiếp, không có tiếp tất yếu, xác thực không có tiếp tất yếu. Quan Ngạn Hoành dính líu xui khiến lão Chu hại nàng sinh non. Chỉ là cái này hiểm nghi đầy đủ Quan Ngạn Hoành ở bên trong ngồi xổm mấy ngày. Thần thông quảng đại nữa. Thế nhưng muốn đi quy trình này. Diệp Điềm lúc này đoán chừng là muốn gọi điện thoại đến. Tám thành là muốn Diệp Du Du ra mặt đi đem chuyện nào giải thích thành là một kiện hiểu lầm loại. Hình, sau đó để cho nàng bản thân đem Quan Ngạn Hoành cho lấy ra. Dựa vào Diệp Điềm bản tính, là tuyệt đối có khả năng làm chuyện này. Tâm càng lạnh, Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam sóng vai đứng vững. Nhìn xem trước mặt đi ở đằng trước Lệ Nghiêu. Diệp Du Du trong lúc nhất thời có chút dường như đã có mấy đời. Cảnh còn người mất cảm giác. Đổi lại trước kia nàng, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân vậy mà lại cùng Lệ Cận Nam người như vậy liên lụy cùng một chỗ. Càng sẽ không nghĩ tới. Một ngày kia, nàng sẽ hoài trừ bỏ Thẩm Lạc An bên ngoài. Nam nhân khác hài tử, vô ý thức đưa tay vuốt ve bụng dưới. Diệp Du Du kéo Lệ Cận Nam tay càng thêm nắm chặt. Thấp giọng nói, ba ba ngươi thích ăn món gì? Hắn thích ăn đồ ăn thường ngày. Lệ Cận Nam nói khẽ, Bắc Phương đồ ăn hắn không nhất định ăn đến quen thuộc. Ta cũng không biết hiện tại tại muốn dẫn hắn đi ăn cái gì. Diệp Du Du nghe vậy, gật gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian, có chút tiếc nuối, nói, hiện tại thời gian quá muộn, đều nhanh 8 giờ, đoán chừng siêu thị đều đóng cửa, nếu không mình làm một chút sẽ khá hơn một chút, không quan hệ, sớm muộn đều người một nhà, không cần quá khách khí, người muốn ăn cái gì? Lệ Cận Nam nhìn xem Diệp Du Du bụng, có chút vui mừng cười một tiếng, nói, nghe nói phụ nữ có thai rất kén chọn ăn. Ngươi có hay không đặc biệt muốn ăn đồ vật? Ta nghĩ ăn chút cay. Diệp Du Du nhìn xem hắn. Bất quá các ngươi người phương Nam có phải hay không ăn không được quá cay? Ân, cha ta ăn không được cay. Lệ Cận Nam cảm giác có chút khó làm. Đang nghĩ ngợi mang Lệ Nghiêu đi ăn cái gì thời điểm. Đi ở phía trước Lệ Nghiêu đột nhiên xoay đầu lại. Nói. Người đi qua Dung ra hay không? Dung ra, Lệ Cận Nam trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Dung ra là ai nhà? Lệ Nghiêu vừa thấy này. Hừ hừ một tiếng, nói, là Thiên Thiên nhà mẹ đẻ. A, chấm ngoặc kép, Lệ Cận Nam bừng tỉnh đại ngộ. Nói, không có đây, hiện tại đi. Ân, Lệ Nghiêu nói, Lệ Cận Nam cảm giác có chút không ổn. Nói, cha. Chúng ta một ngày không ăn đồ đâu. Ta là không có vấn đề. Nhưng là hài tử của ta có thể chịu không được. Diệp Du Du nghe vậy. Lập tức khoát tay. Nói. Không có việc gì không có việc gì. Chúng ta đi tìm cháu ngươi đi. Ta không quan hệ. Chấm ngoặc kép. Vậy quên đi. Lệ Nghiêu nói. Ta cũng không đói bụng. Các ngươi đi trước ăn cơm. Ăn xong lại đi Dung ra A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.